Sát đấu truyền kỳ, chương 8, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Lãnh Minh bị đâm, Từ Linh tay nổi gân xanh, răng nghiến chặt lại, liền lao đến, trên tay tụ lại một đạo quang hình cầu, đánh tới Lâm Ma khiến hắn bay về sau trăm trượng, đập người vào đá rồi mới dừng lại, cô lại bay đến chỗ của Lãnh Minh. Lãnh Minh, huynh không sao chứ? Khụ, ta không sao, chỉ là bất cẩn chút thôi, quan trọng hơn là phải cứu tiểu tử cái đã. Được rồi, huynh hãy uống viên dược này đi. Từ Linh cho Lãnh Minh một viên dược rồi ông để lên miệng mà uống vào, sau đó cả hai đứng lên, trừng mắt nhìn về phía Long Sát. Cảm nhận được sát khí của hai người kia, Long Sát dùng mình một cái rồi lấy lại bình tĩnh. Bây giờ các ngươi chọn thằng nhóc này, hay là đưa chúng ta miếng ngọc kia? Ngươi, Từ Linh, không được mất bình tĩnh, khụ, không nên trúng kế của chúng. Cô càng lúc càng mất tự chủ bản thân, chỉ muốn lên giết tên Long Sát nhưng không thể làm cô càng tức giận thêm. Những kẻ xung quanh chỉ đứng đó không dám xông đến dù bọn chúng có con tin. Có lẽ đến lúc ta thức tỉnh rồi. Không lẽ, đây là gì vậy, cha mẹ? Đột nhiên, chiếc nạp giới đeo trên cổ Lãnh Mạc phát ra một giọng nói rồi phát sáng, một loại hỏa diệm màu trắng tỏa ra, bắt đầu cháy lan lên cơ thể Long Sát khiến hắn phải buông bỏ cậu. Lãnh Minh cùng Từ Linh nhìn cậu, những tên còn lại sắc mặt trắng bệch dù là đấu tông, nhưng bọn chúng cảm nhận được thực lực trên người Lãnh Mạc đang tỏa ra là hơn hẳn bọn chúng. Xung quanh tràn ngập loại hỏa diễm trắng kia, những tàn hỏa đột nhiên thu lại sau đó biến mất, Lãnh Mạc từ trong hỏa diễm đó bay ra, nhưng đó không giống cậu, mái tóc trở nên dài hơn, từ phần gáy thì tóc của cậu trở thành màu đen, mắt đổi thành màu đỏ, điệu nghệ cũng khác nhiều. Sau đó Lãnh Mạc đáp xuống chỗ Lãnh Minh và Từ Linh. Xem ra ta phải dẹp loạn các ngươi rồi, còn hai người không sao chứ? Hừm, nhìn vậy mà không sao à, chỉ là bị đâm một nhát thôi. Thật không ngờ con trai chúng ta thật sự là... Thật gì chứ, từ khi thằng bé này sinh ra là đã mang số mệnh này rồi, thằng bé còn nhỏ nên chắc không giữ được trạng thái này lâu. Từ Linh với Lãnh Minh nói chuyện với Lãnh Mạc trong dạng kỳ lạ đó như là quen biết từ lâu. Giọng của cậu cũng biến đổi thành giọng nữ, nghe rất thanh tao. Ngươi, ngươi là ai, hỏa diễm đó nữa, đó chắc chắn là dị hỏa, một thằng nhóc như thế không thể nào. Mau nói, ngươi là ai, ồn ào quá đó. Cái, Long Sát phẫn nộ quát, Lãnh Mạc kia liền đem một đốm lửa bắn vào người của hắn khiến hắn bị thiêu, hét lên trong đau đớn. Cẩn thận nha, dị hỏa của ta là Bạch Cốt Linh Hỏa đứng thứ 12 trong bản dị hỏa đó a, nhớ lại năm xưa ta có 5 loại dị hỏa giờ chỉ còn một, thật tiếc. Dị hỏa, là đốm lửa đã sáng tạo ra thế giới này, tổng cộng có 23 loại dị hỏa, phân bố khắp mọi nơi. Tuy nói là sáng tạo nhưng chỉ có một loại dị hỏa là sáng tạo ra thế giới này, đó là Nguyên Thủy Tiên Hỏa, loại dị hỏa này đứng đầu trong 23 loại, là dị hỏa mạnh nhất, huyền bí nhất và lợi hại nhất. Long Sát, để ta giúp ngươi. Hải Lam bay đến chỗ Long Sát lấy ra quyển trục rồi mở ra thì dị hỏa trên người của hắn liền biến mất. Hà, dị hỏa bị giải trừ, không lẽ? Trong trục đó có lẽ là có đạo dẫn thuật dùng để giải trừ dị hỏa, thứ này chỉ có yêu chủ hắn mới có, không ngờ hắn lại đưa thứ đó cho bọn chúng, chắc vì nghĩ chúng ta còn giữ dị hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra là vậy, trận này cũng khá khó khăn a, để tôi xem, dị hỏa của tôi mạnh hơn hay là đạo dẫn thuật đó mạnh hơn. Nghe Từ Linh giải thích, Lãnh Mạc kia cười một cái rồi tụ trên tay hai đốm lửa tung ra khắp xung quanh. Chạy đi, nóng quá, những tên hắc y nhân bị trúng dị hỏa liền thét lên trong đau đớn, từng tên rơi xuống chỉ còn xương cốt, nơi này trở thành bình địa. Tên Lâm Ma liền đến thấy một cảnh như vậy liền căm tức. Các ngươi giết người của ta, chắc chắn ta sẽ không để yên cho hai ngươi đâu. Tiếp chiêu tử tinh giai đấu kỹ cao cấp lôi đình, Lâm Ma thi chuyển đấu kỹ từng đạo lôi đánh xuống khiến mặt đất bị trúng xuống. Từ Linh tạo ra một kết giới để tránh khỏi những đạo lôi đó, Lãnh Mạc kia hóa đấu khí rực bay lên. Hừ, chỉ là một tử tinh giai đấu kỹ, đừng xem thường ta, tùy tinh giai đấu kỹ sơ cấp hỏa thiên không. Huỳnh huỳnh, những đạo lửa xuất hiện xung quanh Lãnh Mạc kia rồi đánh lên đối chiến với lôi đình đang giáng xuống. Đánh trúng Lâm Ma làm hắn phải phun ra một ngụm máu. Khụ, ngươi, thực lực này, ngươi không phải là một đại đấu sư, ngươi là ai mà lại nhập vào cơ thể của thằng nhóc đó. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ nên biết sức mạnh này là do ta chi phối, Lãnh Mạc kia vừa dứt câu hai tay tụ lại đốm dị hỏa rồi đánh tới Lâm Ma. Hắn mỉm cười rồi lấy ra một quyển trục rất kỳ bí. Hừ, đấu đế cấm trục văn bôn lôi quyển, cái gì? Đấu đế cấm trục, cẩn thận, trục văn là vật dùng phong ấn một đấu kỹ của các vị cường giả, muốn sử dụng thì phải có thực lực ngang bằng quyển trục hoặc nếu kém một bậc thì dùng toàn bộ sức mạnh mà thi triển, nhưng sẽ khiến cho cơ thể kiệt quệ. Một quả cầu lôi xuất hiện, Từ Linh hét lên, quả cầu đó bay về phía Lãnh Mạc kia, không thể chạy thoát trong tình hình này. Đột nhiên trước mặt cậu là một thân ảnh hùng dũng giơ hai tay ra, đó chính là Lãnh Minh, ông cười mỉm quay mặt lại. Sau này, nhờ cô chăm sóc tiểu tử giùm tôi. Lãnh Minh, cậu, a chết tiệt. Lại ngay lúc này, cô không thể giữ lâu được trong cơ thể thằng bé đâu, đi đi. Vừa nói xong, ông tung một chưởng vào người của Lãnh Mạc kia khiến cậu rơi xuống. Trong chốc lát ông hồi tưởng lại những tháng năm sống yên bình cùng thê tử, con trai và hai muội muội của mình, cảnh tượng khi đứa con đầu tiên chào đời rồi đến khi Lãnh Mạc chào đời, khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên làm ông cực kỳ hạnh phúc, nhớ lại những lúc khi đến sinh thần của Lãnh Mạc Tử Linh, đều là ký ức vui vẻ, những năm tháng đẹp đẽ mà không gì có thể đánh đổi được. Lãnh Minh hứng chọn tử chiêu của cấm trục, Tử Linh hét trong đau thương. Dù đã trở thành đấu đế nhưng đây là cấm trục nên hứng chọn chiêu này thì đấu đế cũng phải chết. Một lúc sau, Lãnh Minh rơi xuống đất, Tử Linh liều mình tiến đến. Lãnh Minh, làm ơn, đừng chết. Lãnh Minh, Tử Linh gào thét trong vô vọng, nhưng Lãnh Minh đã không còn mạch hay hơi thở nào nữa, ông đã chết nhưng dù vậy ông vẫn nở một nụ cười trên môi khi mình đã ra đi. Do không lường trước được việc Lâm Ma có đấu đế cấm trục uy lực vô song, chỉ trở thành đấu đế, nên Lãnh Minh đã thay Lãnh Mạc mà hứng chọn chiêu đó rồi để kết cục bi thương. Lãnh Mạc đứng dậy trong đống đổ nát, cậu trở lại như cũ, cơ thể có vài vết thương, trầm mặt xuống mà bước đến chỗ của Tử Linh, nhìn đến thân xác của cha cậu. Mẹ, cha, mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, Lãnh Mạc, con trai, hức. Nghe thấy tiếng của Lãnh Mạc, cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cậu đứng phía trước, mặt cậu trắng bệch, có một vết chảy dưới mắt, nước mắt trên mặt cậu lăn xuống. Lãnh Mạc thì nhìn lại gương mặt mẹ mình, mẹ cậu cũng vậy, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Cách chương.